Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, người một nhà liền muốn chỉnh tề tề. Mặt đều muốn run ba run, các đại lão đều ngồi cùng nhau. Lúc này một thân, thổ hào, khí chất, đeo vàng đeo bạc, 10 cái đầu ngón tay bên trên tất cả đều là bảo thạch giới chỉ Tesoro mặc một thân tao khí màu hồng phấn âu phục, ngồi tại bàn tròn trước, lấy tay sờ lên cằm hơi nghi hoặc một chút nói. Điện hạ lần này đột nhiên triệu tập chúng ta là có cái đại sự gì sắp xảy ra sao? Có ai biết phong thanh gì à? Mà tại Tesoro sau lưng, thì đứng đấy Bakara cái này nữ thần may mắn, làm hàng tiểu bối người. Nàng tại trường hợp này bên trong chỉ có tư cách đứng đấy. Phất tê phất tê phất tê. Tesoro, người sợ là tại Hoàng Kim Thành bên trong ngốc lâu. Ngay cả phía ngoài tình báo đều không thế nào chú ý à. Có chút không phù hợp ngươi Go Emperor thân phận à. Hockback ra hỏa này cùng một bãi bùn nhão, co quắc tại ghế ngồi của mình bên trên. Cười thời điểm cái kia trên bụng thịt mỡ đều cùng theo một lúc, sóng cả cuồn cuộn, run rẩy. Mà ở phía sau hắn, thì đứng đấy một cái toàn thân đều là lân giáp người cải tạo chiến sĩ. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này hẳn là Hockback cận vệ. Từ hắn lựa chọn một cái rõ ràng là loại hình phòng ngự người cải tạo đi theo hình dạng của mình đến. Xem, hắn vẫn là như vậy tham sống sợ chết a. Đồng dạng từ Gyojinto chạy tới Jinbi thì đoan đoan chính chính ngồi trên ghế ngồi. Hắn nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, nhắc tới gần nhất trên đại dương bao la xuất hiện đại sự. Chỉ sợ cũng liền là chỉ có cái kia cùng cái gì, Mark San, có liên quan cái kia sự kiện đi. Waver cái này đại chiến sĩ thì cắn một điếu thuốc nói ra. Băng hải tặc dâu trắng, giết người sự kiện, sao? Sẽ không phải là điện hạ giày vò đi ra sự tình à? Không, nếu như chuyện này thật là điện hạ bày kế lời nói. Chúng ta bên này không có khả năng tin tức gì đều chưa lấy được. Với lại điện hạ khi lấy được tin tức này về sau dị thường hưng phấn. Đồng thời cùng ngày liền bắt đầu triệu tập các vị. Cho nên ta cảm thấy sự kiện lần này hẳn là điện hạ trong miệng cái kia một mực chờ đợi, thời cơ. Kuro tình báo này bộ quản sự vừa nói. Một bên dùng mình cái kia mang tính tiêu chí động tác đẩy một cái kính đỡ. Thảo luận chuyện này để làm gì? Đợi lát nữa thuyền trưởng sau khi đến. Tự nhiên là minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Ngược lại là ho đi. Ta vừa rồi liền rất hiếu kỳ. Ngươi là chuyện gì xảy ra? 2 năm không gặp. Tay của ngươi làm sao? Sẽ không phải là bị trên thuyền chúng ta mạnh nhất bác sĩ Hockback tiên sinh cho lắc lư đi. Drake hai tay ôm ở trước ngực. Nhìn xem Hody John cái này quần đảo xa bao đi người phụ trách hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Lúc này ngồi tại Hockback cái này chết biến thái bên người cách đó không xa Hody John hai tay sớm. Đều đã không phải là mình nguyên bản cánh tay. Hắn cái kia hai tay cánh tay lúc này đang tại Gyojinto bên trong bị thích đáng giữ đâu. Hody John lúc này trên hai tay hiện đầy lân giáp. Tại khuỷu tay còn có sắc bén móc câu. Trên ngón tay cũng mọc ra nhìn qua liền 10 phần không dễ chọc móng tay. Đồng thời còn có chút ẩn ẩn tản ra u hào quang màu xanh lục. Khi nghe thấy Drake hỏi thăm về sau, Hody John có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu. Ngồi tại một bên khác, Caesar đại khoa học gia liền cười trước tiên mở miệng. Hiu lại nhảy hiu nha. Trước đó Luchi tại quần đảo Sabaudi bên trên cùng hải quân bản bộ đại tướng Kuzan không phải gửi. Lên xung đột sao? Hody liền là tại cái kia về sau bị Hockback cái này thất đức bác sĩ cho lắc lư lấy đổi đôi cánh tay. Bất quá nhìn hắn hiện nay bộ dáng. Hẳn là thật hài lòng mà. Caesar cười ha hả nói. Nha! Mặc dù cùng Hockback bác sĩ đi làm xong giải phẫu về sau, ta liền cảm giác mình giống như bị dao động, Nhưng là nói thật, cánh tay này còn là rất không tệ. Nếu như chỉ là đơn thuần coi nó là làm công cụ đi sử dụng lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì không tốt. Ngược lại còn rất lợi hại. Hody John vừa nói, còn vừa duỗi ra cánh tay của mình. Sau đó hoạt động một chút ngón tay tiếp tục nói. Sa mạc độc rắn mối tại tiến hóa dược tề xúc tiến hạ chỗ mọc ra cánh tay. Đi qua một loạt điều chỉnh, cải tạo về sau, hiện tại liền là bộ dáng này. Không chỉ có tại lực phòng ngự bên trên rất lợi hại, còn có phi thường khủng bố độc tố. Nói đến đây, Hody John đem ngón tay của mình đặt tại trên bàn. Sau đó từ móng tay của hắn trong khe tựa hồ tại hướng ra ngoài thấm vào cái gì chất lỏng. Quả nhiên, một giây sau một sợi khói xanh liền từ trên bàn phiêu tán lên. Khi Hody John đem ngón tay rời về sau, một cái lỗ nhỏ liền xuất hiện ở nơi đó. Độc không nói trước, bất quá nó thật mạnh tính ăn mòn. Dù cái này lớn, lão có chút kinh ngạc nhìn bàn kia mặt mở miệng nói. Nói, phất tê, hâm mộ sao? Dô, không bằng ta cũng cho ngươi đổi một cái a. Thân thể của ngươi đủ cứng, chúng ta hoàn toàn có thể vứt bỏ những này vô dụng phòng ngự, đến chuyên môn chế tạo một đôi tiến công dùng hai tay. Hockback phi thường đắc ý mở miệng nói ra. Làm sao? Người cái này chiết cây hai tay còn có thể tiếp nhận trong cơ thể trái ác quỷ năng lực sao? Cromwell cắn một điếu xì gà, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đương nhiên, loại địa phương này làm sao có thể lưu lại tì vết đâu? Ta đã làm qua rất nhiều lặp lại thí nghiệm, hoàn toàn không ảnh hưởng năng lực sử dụng. Hockback phi thường tự tin mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là lợi hại đâu. Zozu nở nụ cười nói ra, bất quá cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Hockback thấy thế cũng không có tiếp tục đề. Rất rõ ràng, Zozu cái này, lão ngoan cố, vẫn là không định tiếp nhận hắn, khoa học tẩy lễ. Cùng lúc đó, một mực không có làm sao tham gia những này nói chuyện phiếm. Đang cùng Urut hai người líu xíu nhỏ giọng nói xong thứ gì, Luchi đưa tay từ bên hông lấy kế tiếp. Sữa bò cái bình, vặn ra về sau đem miệng bình chống đỡ tại miệng, hơi nghi hoặc một chút nói. Gromas làm cái gì đâu? Làm sao còn chưa tới? Kết quả hắn vừa dứt lời, Gromas cái kia thân ảnh cao lớn liền đẩy cửa phòng ra. Ở bên cạnh hắn đi theo Robin, Monet còn có còn lại một số người. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Rất lâu không có gặp mọi người chỉnh tề như vậy ngồi cùng một chỗ a. Thật là khiến người cảm thấy hoài niệm a. Quả nhiên người một nhà này liền muốn chỉnh tề tề. Khụ khụ, tốt, không nói những cái kia nhiều lời. Các người cũng đều trò chuyện không sai biệt lắm a. Gromas vừa nói, vừa đi đến thủ tọa bên trên, sau đó một tay đem chỗ ngồi kéo ra ngồi lên. Robin cái này hắc ám thế giới nữ vương cũng rất nhanh liền ngồi tại trên vị trí của mình. Ngược lại là Monet cái này tiểu thư ký 10 phần vừa vặn đứng ở Gromas sau lưng. Cũng không phải nói Monet không có tư cách ngồi xuống. Tương phản nàng thế nhưng là so hiện đang ngồi rất nhiều người đều muốn sớm gia nhập Frostwarp băng. Hải tạc, chỉ là nàng đã thành thói quen đứng tại Gromas phía sau mà thôi. Mọi người cũng sớm đều đã quen thuộc loại cảm giác này. Bởi vậy cũng không có ai ở trên đây nói thêm cái gì. Ngồi xuống về sau, đầu tiên là cùng tất cả mọi người nói rông dài vài câu. Sau đó Gromas mới nâng chung trà lên uống một ngụm, thấm giọng một cái nói ra. Chắc hẳn tất cả mọi người hẳn là đoán được, chúng ta lần này tề tụ một đường, khẳng định là muốn làm ra một lần đại động tác. Không sai, ta một mực nhấn mạnh cái kia thời cơ đã đến. Hiện giai đoạn, 5 năm kế hoạch cơ bản đều không khác mấy hoàn thành. Thiên không thành mặc dù còn chờ hoàn thiện, bất quá chúng ta còn hơi có chút thời gian, có thể đi làm chuyện này. Đã lúc này cơ đã đến, Như vậy chúng ta cũng nên khởi động kế tiếp giai đoạn kế hoạch. Mà kế hoạch này chính là chúng ta muốn tiến quân thế giới mới. Gromas sau khi nói xong, tất cả mọi người lộ ra một vòng vẻ mặt kích động. Cromwell ra hỏa này một thanh đem trong tay xì gà theo diệt. Sau đó thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Sớm nên như thế, thế giới mới mới thật sự là vương giả sân khấu. Hiện nay rốt cục đến phiên chúng ta đi lên đài biểu diễn sao? A ha ha ha ha ha ha, ta thật sự là mong đợi ghê gớm. Tesoro ra hỏa này mặc dù cơ bản không thế nào tham dự vào đại đa số mưu đồ bên trong. Nhưng là lúc này hắn cũng có chút kích động, chỉ gặp phía sau hắn chỗ ngồi đều từ từ bị hóa thành hoàng kim. Trên ngón tay chiếc nhẫn cũng thay đổi làm rắn, mười phần sinh động dãy giụa. Tiến quân thế giới mới, điện hạ muốn đoạt lấy tứ hoàng chi vị sao? Tesoro trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, rốt cục muốn đi thế giới mới bên trong làm một vố lớn sao? Luchi khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn nói ra. Giữa ngón tay hồ quang điện không ngừng xẹt qua. Các loại những người này đều từ từ đem cảm xúc bình phục hạ tới về sau. Gromas mới cười ha hả nói. Okashichikai làm thời gian đã đủ dài. Chúng ta cũng nên thay cái thân phận chơi đùa. Vua hải tặc trước tiên có thể chờ một chút. Cho tới nay, chúng ta đều bị rất nhiều người coi là vị thứ năm hải tặc hoàng đế. Cái thân phận này ta là không nguyện ý thừa nhận, bởi vì không có ý gì. Nơi nào thấy qua hải tặc hoàng đế ngay cả thế giới mới đều không đi. Bất quá hiện nay chúng ta đã chuẩn bị muốn đi thế giới mới. Vậy sẽ phải làm điểm dễ nghe tên tuổi thôi đi. Không sai, mục tiêu kế tiếp, cướp đoạt tứ hoàng chi vị. Đem cái này hải tặc hoàng đế thân phận cho hắn ngồi vững. Kuro khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, đẩy một cái kính mắt đỡ, sau đó nhẹ giọng mở miệng hỏi, điện hạ, là chuẩn bị muốn đối phó băng hải tặc dâu trắng sao? Ân, nói như vậy cũng không sai, gần nhất cái này trên đại dương bao la sự tình, đoán chừng các người cũng có nghe thấy. Newgate trên thuyền có đại sự xảy ra. Hiện nay một cái gọi Mark Sandetic nam nhân tự xưng là dâu đen. Tại sát hại dâu trắng trên thuyền tam phiên đội đội trưởng thát về sau, đã chạy trốn đến Grand Line nửa trước đoạn bên trong tới. Mà trước mắt tại truy kích lấy hắn chính là cái kia Roger chi tử ấy. Gromas nói đến đây dừng một chút, dùng mình cái kia bá đạo ánh mắt quét một vòng toàn trường. Tiếp lấy hắn mới mở miệng lần nữa nói ra. Ây, thân phận rất đặc thù. Hiện nay hắn đã không chỉ là Roger chi tử, hắn vẫn là Newgate nhi tử. Mọi người hẳn là cũng nhìn ra được, từ khi gia hỏa này gia nhập băng hải tặc dâu trắng về sau, Newgate liền đang cố ý bồi dưỡng hắn trở thành người nối nghiệp. Các ngươi cảm thấy chuyện này đám hải quân sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Không có gì bất ngờ xảy ra. Sengoku nguyên soái cũng đã biết ấy thân phận. Đầu thông minh nhất Kuro trong nháy mắt bên trong liền đem đây hết thảy đều liên hệ. Sau đó hắn lộ ra một vòng ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía Gromas nói ra. Thuyền trưởng, ngươi là chuẩn bị muốn tìm lên hải quân bản bộ cùng băng hải tặc dâu trắng đại chiến sao? Nhắc lên cái này cấp cao nhất chiến tranh sao? Kiệt ha ha ha ha, người tiểu tử này đầu vẫn là như thế cơ linh, không uổng công ta lúc đầu chạy tới Đông Hải tìm ngươi. Gromas trước là rất hài lòng khen ngợi một cái Kuro ra hỏa này, sau đó mới mở miệng lần nữa nói ra. Không sai, xâm lấn thế giới mới tại Newgate trên địa bàn cùng Newgate khai chiến thật sự là quá không sáng suốt. Nhưng là đem Newgate lấy tới chúng ta bên này, bốc lên hải quân cùng chiến tranh giữa bọn họ, sau đó chúng ta lại lấy hạt rẻ trong lò lửa, xử lý băng hải tặc dâu trắng, cướp đoạt thế giới mới địa bàn, chẳng phải là đắc ý. Kuro cùng Gromas ở chỗ này nói vui vẻ. nhưng là những người còn lại nhưng cũng có chút nghe được không hiểu nhiều lắm. Chỉ gặp Cromwell gãi gãi đầu nói ra, Gromas lão đại, người cũng phải chiếu cố một chút chúng ta những người bình thường này a. Có thể không thể nói minh bạch điểm, chí ít để cho chúng ta biết mình nên làm cái gì a. Kiệt ha ha ha ha, vậy thì tốt, nghe ta tinh tế nói tới. Gromas 10% trang bức mở miệng nói ra, sau đó liền bắt đầu đem suy đoán của chính mình cùng kế hoạch kỹ càng triển khai cho Cromwell bọn. Hắn đều nói một lần, sau một hồi lâu, Cromwell mới 10% cảm khái nói ra, thì ra là thế, dựa theo lão đại ngươi lần này phỏng đoán đến xem. Cái này còn không người phát giác chiến tranh kỳ thật đã bao phủ tại cái này trên đại dương bao la. A, không sai, mà chúng ta cần phải làm là tại mở ra chiến tranh trước đó. Làm tốt tiến vào thế giới mới chuẩn bị. Gromas khóe miệng một phát, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?